Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuần một chút chứ. Anh sờ tay vào áo ngủ cô, vuốt ve hông vào đùi của cô. Như anh mong đợi, phía dưới của cô khó nhịn bị anh trêu chọc xen xỉn lên tiếng. Hai tay chống đỡ trước ngực anh. Không nên như vậy. Anh kêu lớn một chút tránh cho người ngoài cửa Kennedy công chúa nghe không thấy. Anh mỉm cười nói nhỏ bên tai cô, thuận tiện dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai của cô. Anh tê tê dại dại. Cảm giác trong phút chốc truyền khắp thân thể cô, làm cô vừa chật vật vừa xấu hổ, lại không kìm hãm được muốn gần anh thêm chút nữa. Thân thể dán chặt đối phương, cho dù hai người vẫn còn mặc quần áo, nhưng anh nhìn ánh mắt của cô giống như trở lại kích tình đêm qua. Cô một thân tuyết trắng, nước trước mắt anh hiện lên không chút che giấu nào. Xin đừng nhìn tôi như vậy. Cô không mở mắt, cực sợ giờ phút này anh lại muốn ăn ánh mắt cô. Thế nào, như vậy đã không chịu nổi. Anh thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, điều này làm cho anh rất muốn hôn cô. Trên thực tế anh cũng thực sự làm như vậy. Bị đôi môi nóng rực hôn đến phỏng, để cho Cathy ngã nhất thời không cách nào hô hấp. Sau đó đầu lưỡi nóng bỏng kia rơi vào cổ của cô, xương quai xanh tinh tế nhạy cảm đến bầu ngực no đủ. Cô miệng đắng lưỡi khô muốn đẩy anh ra, lại không bỏ được, muốn kêu anh dừng lại lại nói không nên lời. Đêm qua hết thảy, thành thật mà nói cô cũng muốn làm điều đó một lần nữa. Cô muốn tỉnh táo cảm nhận nụ hôn và vòng ôm của anh, xem có phải giống như cảm giác tốt đẹp cô đã trải qua khi bị hạ sân dược đêm qua hay không, làm cho người ta quyến luyến khó quên. Đây là cái gì? Ngừng hôn, Phạm Tích cau mày, nhìn chằm chằm hai miếng đệm trên ngực cô. Cô thở gấp, thẹn thùng đem chúng bắt lại. Cái đó, vì để cho tôi hóa trang giống thật hơn một chút cho nên. Miếng lót được lấy ra, bộ ngực trắng như tuyết làm cho người ta nhìn một cái, không sót một chút nào. Nụ hồng nở rộ đẹp nhất như muốn mời anh thưởng thức. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, không muốn đè nén khát vọng của cô nữa, há miệng ngậm chúng vào. Thân thể còng lên, cô không tự chủ đưa ra hai tay nắm chặt đầu của anh, để cho anh sán chặt vào bộ ngực của cô hơn. Đùa giỡn lại một lần nữa, thật làm. Lần này không có người nào ép người nào, là anh cam tâm tình nguyện. Không có viện cớ, để cho cô vì mình sinh một đứa con đi. Nếu như người phụ nữ này là mẹ của con anh, loại cảm giác này cũng không làm người ta chán ghét. Đúng rồi, đứa bé, anh muốn một đứa bé. Mặc dù trên hợp đồng không có điều này, nhưng anh sẽ nghĩ ra biện pháp bù đắp cho cô. Cả đời nuôi cô cũng không để cô chịu khổ. Mọi thứ vốn tưởng như đã khép lại viên mãn. Đêm qua Kennedy đi qua ngang ở cửa phòng nghe lén cái đoạn sườn sắc vô biên kia. Hơn nữa sáng sớm, nhìn thấy Phạm Tích ôn nhu sát vừa ăn điểm tâm. Đối với cô hỏi hàn ân cần, chăm sóc. Ánh mắt Kennedy thoát ra thất vọng sâu sắc cũng đã chết tâm. Hết lần này tới lần khác cô như gà mẹ cùng Phạm Tích đến sân bay tiện khách. Trên đầu ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt trang điểm thật dày của cô, giống như con kiến đang nhảy nhót trên mặt cô, làm cho cô rất muốn xóa đi. Gió cũng lớn, phi thường, vạn dặm không bình. Một lát lại một trận gió thổi làm tóc dài tung bay. Đẹp thì đẹp thật, như cô đang đội tóc giả đó. Sợ ở gió thổi bay mái tóc giả, cô không thể làm gì khác hơn là vừa cười, vừa đem một tay đặt trên tóc, tê tê dại dại nhớ vứt xuống trong nửa giây. Cũng sẽ không có cảm giác. Máy bay dừng ở cách đó không xa. Hải đội người Ả Rập mặc áo đen sớm đã chờ một bên, giống như hắc đạo phiến loại. Cung kính dừng ở trước hai bên, trong đó gương mặt có chút quen. Cathy tận lực đem ánh mắt định ở trên mặt Kennedy, cố gắng cười vẫy tay, chỉ cầu Kennedy mau sớm đi. Cô coi như là thành công đánh thắng một cuộc chiến. Nếu rảnh rỗi, hoan nghênh hai người đến Ả Rập Saudi chơi. Tôi nhất định sẽ tận tâm khoản đãi hai vị, để cho hai người chơi thỏa thích. Kennedy vừa nói đôi mắt còn lưu luyến nhìn Phạm Tích. Cảm tạ thịnh tình của công chúa, tôi cùng với Cathy nhất định sẽ tìm thời gian tới thăm công chúa. Phạm Tích ưu nhã lễ độ trả lời cũng như mỉm cười với công chúa một tiếng. Ngày hôm qua đến phòng bếp, anh nhìn thấy Cathy ném vỏ lon Coca vỡ vụn. Cô nói là không cẩn thận, nhưng giác quan từ sau nói cho anh biết hình như cô rất để ý khi anh hôn tay của công chúa. Hôn mua bàn tay chỉ là lễ nghi. Anh thay cô nhặt những mảnh vỡ ở trên đất, lờ đãng nói với cô. Tôi biết mà, cô đáp lời, không biết mình đã nhảy vào cái hố anh đã bày ra. Lúc ấy anh cười nhạt không nói, mơ hồ cảm thấy đắc ý cùng vui vẻ. Khả thi, Kennedy đột nhiên lẩm bẩm đọc một câu. Tên phu nhân của ngài với tên em gái của tôi chỉ kém một âm đấy. Thật vậy sao, đó là vinh hạnh của cô ấy. Kennedy cười một tiếng nhìn Khả thi nhã một cái. Thật ra thì sáng sắp tôi phu nhân cũng hơi giống em gái tôi. Người em tôi không để tóc dài, hơn đợt tóc con bé màu đen.